Cục cưng có chiêu. Chương 1594, chương 1593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn nghe thấy tiếng thở đều đều trên vai. Một tia đau lòng xẹt qua trong đáy tim. Sau đó liền tăng nhanh bước chân. Khi đến cửa xe, Diệp Ân Tuấn mở cửa, bật điều hòa bên trong xe. Lúc này mới cẩn thận đặt Thẩm Hạ Lan vào ghế lái phụ và thắt dây an toàn cho cô. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Diệp Ân Tuấn mới lên xe, khởi động xe. Lúc về đến nhà tổ họ Diệp, má Hoàng đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng, khiến Diệp Ân Tuấn không khỏi dừng xe lại. Má Hoàng, sao thế? Xảy ra chuyện gì? Má Hoàng nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, lại liếc nhìn Thẩm Hạ Lan đang ngủ say kia, không khỏi dừng lại một chút, sau đó nói nhỏ: "Thưa ngài, con chó sau nhà chúng ta đã chết rồi." "Con chó gì?" Diệp Ân Tuấn khẽ sững sờ. Má Hoàng vội giải thích: "Cách đây ít lâu, có hai con chó hoang lang thang ở đây. Cô chủ Nghê Nghê nhìn là thích nên bảo chúng tôi nhốt ở cửa sau, dựng một cái chuồng chó tạm thời. Hãng ngày đồ ăn thừa ăn không hết thì để dành cho chúng. Cũng khá là ổn. Đồ mừng năm mới mà nhà họ Hoách gửi đến hôm nay không phải bị bà chủ mở ra. Toàn là đồ thú rừng. Bị chê ghê nên bảo tôi vứt rồi sao? Tôi cảm thấy đem vứt thì cũng tiếc quá, nên ném một con gà rừng cho hai con chó ăn. Không ngờ sau khi ăn không bao lâu thì bọn chúng đã sùi bọt mép mà chết rồi." Lông mày của Diệp Ân Tuấn lập tức cau lại. Thú rừng có độc. Sự công nhận này khiến anh giật mình toát mồ hôi lạnh. Cũng may Thẩm Hạ Lan nói vứt đi, nếu không bây giờ không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hễ nghĩ đến cảnh tượng đó, Diệp Ân Tuấn lại có chút run rẩy. Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng bọn họ? Lưu Mai đã chết, không lẽ là Vu Phong? Vu Phong dựa dẫm vào Tam Điện Hạ của nước Tê, không lẽ chuyện này còn có liên quan đến Tam Điện Hạ? Đầu não của Diệp Ân Tuấn nhanh chóng chuyển động. Anh liếc nhìn Thẩm Hạ Lan đang ngủ một cái, nói nhỏ: "Má Hoàng, tìm một nơi xử lý xác hai con chó đi. Còn đồ ăn thú rừng còn lại, gọi cho Tiêu Niệm Vi đến lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, kiểm tra tất cả những thứ khác mà nhà họ Hoắc gửi đến. Coi coi có vấn đề gì không? Không có vấn đề thì đem vào bên trong kho." "Vâng." Nhìn thấy chỉ dẫn rõ ràng của Diệp Ân Tuấn, má Hoàng nhanh chóng quay người đi làm việc. Diệp Ân Tuấn lại cau mày. Khi nào mới được an ổn qua Tết đây? Diệp Ân Tuấn thở dài trong lòng. Nhưng nhìn thấy thuộc hạ của mình đưa theo một người đi về phía bên này, anh sợ Thẩm Hạ Lan ở ngoài nghỉ ngơi không tốt, thậm chí có thể bị cảm lạnh. Vì vậy anh lái xe vào gara, sau đó bế Thẩm Hạ Lan đi vào. Thẩm Hạ Lan về đến giường trong phòng ngủ, cũng chưa tỉnh lại. Diệp Ân Tuấn điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, sau đó xoay người đi xuống lầu. Cách chương.